Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 507, ngôi sao không thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TLS 123. Vẻ mặt của vua Đốc Kaebi khi ông ta tự lẩm bẩm một mình trông khá là kỳ lạ. Những tia lửa xanh nhảy múa trên đôi môi run rẩy như thể ông ta đang bị lác. Tôi đã thay đổi câu hỏi của mình. Tôi đang hỏi liệu người đó có phải là tác giả của thế giới này không? Vua Đốc Kaebi nghiêng đầu trước khi trả lời. Thay vì là một tác giả, cậu có thể nói rằng giấc mơ cổ xưa nhất gần với một độc giả hơn nhiều. Nó không phải là một tồn tại sẽ viết nên câu chuyện cho ai khác. Nó lười biếng và có lẽ khá là tham lam. Giấc mơ cổ xưa nhất không phải là TLS 123. Sao? Nếu đó là sự thật, thì ai đã gửi cho tôi các file văn bản? Tác giả đã viết ra cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc hơn 10 năm. Là ai? Cậu có vẻ khá tò mò về sự khởi đầu của mọi thứ. Tuy vậy, không có ý nghĩa gì trong việc cố gắng đoán nó. Không cần biết thế giới này hình thành như thế nào. Nếu không có ai nhìn vào nó, thì cũng tương tự như việc thế giới này ngay từ đầu đã không tồn tại. Vua Đốc Kaebi nhìn chằm chằm vào vũ trụ của những mảnh vỡ của câu chuyện mù mịt trôi theo dòng chảy vũ trụ và xuôi đến một nơi nào đó. Bất cứ nơi nào ánh mắt ông ta nhìn tới, những mảnh vỡ liên tục tạo ra ý nghĩa và lại mất đi chúng lần nữa. Tôi chuyển hướng nhìn về phía Yu Jung Hyuk đang lơ lửng trên không với dây xích quấn quanh người. Vũ trụ trống rỗng của có thể được nhìn thấy đằng sau anh ấy. Có những tồn tại không thể được nhìn thấy. Bóng tối trong vũ trụ chỉ đơn giản là quá rộng lớn. Không thể vượt qua sự rộng lớn của nó ngay cả với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng, ánh sáng đó cuối cùng sẽ đến đích. Không thể nhìn thấy nó không có nghĩa là không có gì tồn tại ở đó. Có một số thứ phát ra ánh sáng khi không có ai ở xung quanh. Có thể nhìn thấy những ánh sao mờ ảo trong bóng tối sâu thẳm của không gian. Những ngôi sao mọc lên giữa bóng tối. Những ngôi sao vẫn chưa đánh mất mình. Ánh sáng từ những ngôi sao đó trở thành câu chuyện, trở thành những câu chữ. Khi những câu chữ đó hạ xuống trên đỉnh bức tường cuối cùng, cánh cửa của câu chuyện vốn đã đóng kín giờ lại mở ra. Hắc hỏa vực long tự nâng mình lên khi máu đen chảy ra từ toàn bộ thân thể của nó. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đã thở hổn hển. Các dòng chữ nhanh chóng trở thành một đoạn phim. Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy hắc hỏa vực long nâng cơ thể lên trong chiến trường bị tàn phá. Han Su-yong đã đúng, mặc dù anh ấy đã mất đi sức mạnh của rồng tận thế. Sau khi chuyển đổi giai đoạn, được hoàn tác, anh ấy vẫn là hắc hỏa vực long. Tề Thiên Đại Thánh lơ lửng trên bầu trời của một thế giới khác đã mở đôi mắt mệt mỏi của mình. Và Tề Thiên vẫn đang tham dự một cuộc đối chọi gay gắt chống lại các chòm sao còn sống sót giữa những tiếng sét liên tục bùng nổ. Cuối cùng, cái thiện vĩ đại đang vượt lên chính bản thân để hướng tới sự kết thúc của thiện và ác. Và cả Uriel nữa, cô ấy đang sử dụng ngọn lửa tai họa của mình để chiếu sáng màn đêm u tối của. Không, họ sẽ không tồn tại nếu không có ai ở đó để theo dõi họ. Cùng với lời tuyên bố đó, các khung cảnh trong câu chuyện bị phân tán đi. Tôi vô thức đưa tay về phía câu chuyện giải rác trong vô vọng. Vua Đốc Kaebi nói với tôi như để chế nhạo hành động của tôi. Không có gì vô ích hơn một câu chuyện tiếp tục khi không có ai đọc nó. Mọi thứ được tạo ra ngay khi chúng được quan sát. Đó là cách vũ trụ này được cấu tạo. Nếu không ai quan sát nó, câu chuyện đó không thể chứng minh sự tồn tại của mình. Chúng chắc chắn tồn tại. Cậu vẫn muốn xem điều gì xảy ra tiếp theo? Đang chờ quyết định của bạn. Bức tường cuối cùng. Đang chờ quyết định của bạn. Cả thế giới đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi do dự không biết nói gì. Han Su-yong vẫn đang vật lộn trong những bức tường trong suốt. Liệu tôi có thể nhìn thấy những gì tôi muốn nếu câu chuyện này tiếp tục không? Vua Đốc Kaebi cười khúc khích như thể ông ấy hiểu được sự do dự của tôi. Bức tường cuối cùng run rẩy dữ dội, các dòng chữ trôi trên bức tường. như thể nó đang cung cấp một dịch vụ miễn phí. Câu chuyện lại chậm rãi tái tạo một lần nữa. Tề Thiên Đại Thánh, Hắc Hỏa Vực Long và Uriel bắt đầu chiến đấu một lần nữa. Này, Hỏa Long Ahat, cậu không được khóc khi Nuna của cậu không còn ở đây nữa đấy nhé. Khe khe, cô bỏ cuộc quá nhanh. Tổng lãnh thiên thần, tôi vẫn còn một cánh tay chưa sử dụng. Nhưng, có vẻ như cánh tay đó đã bị chặt đứt rồi. Hắc Hỏa Long, cơ thể này của tôi hoàn toàn ổn khi không có cánh tay đó. Con khỉ ngu ngốc, hai chòm sao là thiện và ác. Cùng một chòm sao không phải là cả hai thứ đó. Đã tập hợp lại với nhau để tham gia vào trận chiến cuối cùng. Trong khi theo dõi cảnh tượng đó, vua Đốc Kaebi nói với tôi, câu chuyện của cậu thực sự rất tuyệt vời. Ngay cả câu chuyện vĩ đại nhất cũng quyết định đứng về phía cậu. Mặc dù còn nhiều phần trong sử thi của cậu vẫn chưa được hoàn thành. Nhưng như thế đã là quá đủ để làm nền tảng cho sự khởi đầu của một thế giới mới. Tôi không tiếp tục câu chuyện của mình chỉ để trở thành một thứ như thế. Những câu chuyện tỏa sáng rực rỡ phía sau các chòm sao. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại. Đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Chấm, câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối. Đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên. Đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Đó là những câu chuyện vĩ đại của chúng tôi. Những câu chuyện không phải là của riêng LT Kim Doka Company GT. Những người đã dõi theo một câu chuyện trong suốt một thời gian dài cuối cùng sẽ phát ra ánh sáng giống như chính câu chuyện đó. Những chòm sao đã dõi theo câu chuyện của chúng tôi giờ đang phát ra ánh sáng giống như chúng tôi. Đó là phần kết của câu chuyện mà cậu đã tạo ra. Hắc Hỏa Long gầm lên hung ác khi đuôi của nó bị cắt đứt. Đám cháy chập chờn của Uriel tan biến thành tro bụi. Tề Thiên Đại Thánh vung gậy như ý đã nứt vỡ của mình về phía các chòm sao của LT, Hoàng Đế, GT. Những câu chữ được viết trên bức tường cuối cùng dần dần mất đi ánh sáng. Tôi đưa tay về phía ánh sáng đó. Su Chu Chatter Sút, bạn không có đủ tư cách để can thiệp vào bức tường cuối cùng. Cơn đau ập đến từ đầu ngón tay tôi. Những tia lửa đã thiêu rụi chúng cháy đen như than. Tôi nghiến răng và hét lên. Tôi có quyền kiểm soát câu chuyện đó. Tôi đã hoàn thành kịch bản chính rồi. Phần thưởng cho kịch bản cuối cùng là bức tường cuối cùng. Vua Đốc Kaebi mỉm cười. Thật vậy, cậu có quyền. Tuy nhiên, cậu không có quyền thay đổi câu chuyện đó. Làm điều đó sẽ vi phạm xác suất. Tôi nhìn chằm chằm vào các dòng chữ nổi lên trên bức tường cuối cùng theo thời gian thực tế và sử dụng giọng nói thật của mình. Hãy dừng câu chuyện đó lại. Ngay bây giờ, tất cả những câu chuyện mà tôi đã biên soạn cho đến nay đều kêu rít lên. Vẫn chưa quá muộn, đối với Uriel, Hắc Hỏa Long và Tề Thiên Đại Thánh cũng vậy. Họ vẫn còn sống. Hades của chúng ta là đây. Mọi thứ có thể được thay đổi nếu đó là ngay lúc này. Những dòng chữ đang trôi qua, chúng có thể được sửa lại. Tôi có thể bắt lấy phần cuối của những câu chưa hoàn thành và viết một cái gì đó khác lên chúng. Cậu có muốn cứu họ không? Vua Đốc Kaebi hỏi. Trước kia tôi cũng từng như cậu. Thế giới ông ta từng sống trải ra sau lưng ông ta. Một hành tinh mà tôi không quen thuộc đã xuất hiện. Kịch bản đã được thực hiện trên hành tinh đó. Tôi cũng đã trải qua những bất hạnh khủng khiếp. Những bi kịch mà không sự tồn tại đơn độc nào có thể một mình giải quyết. Vào lúc những bi kịch không còn giống như bi kịch đối với tôi nữa. Tôi thấy mình đã đến nơi này. Giống như một con đập vỡ ra. Một phần bức tường đổ ập xuống tôi. Câu chuyện khổng lồ được lưu giữ bên trong bức tường bắt đầu ùa về phía tôi. Su chu khu khu khu khu chu. Tâm trí tôi như muốn vỡ vụn. Những câu chuyện mà tôi đã biết. Và những câu chuyện mà tôi chưa biết, những câu chuyện về cả vũ trụ đang tích tụ trong linh hồn tôi. Bức tường thứ tư đang kháng cự dữ dội. Bức tường thứ tư đang bảo vệ tâm trí vụn vỡ của bạn. Những cái chết mà tôi đã trải qua và những cái chết mà tôi đã chứng kiến, tất cả đang chồng chất lên nhau. Tại sao lại có nhiều điều tồi tệ như vậy xảy ra với cậu? những câu chuyện sẽ dễ dàng được xếp vào loại bất hạnh bắt đầu hằn sâu vào đầu tôi. Đừng chìm đắm trong những câu chuyện, bởi vì đây chỉ đơn thuần là một trong vô số thế giới mà cậu sẽ tạo ra trong tương lai. Từng chút một, cảm xúc buồn bã cứ âm ỉ dần. Than thở và tuyệt vọng cũng vậy. Tất cả những cảm xúc đau buồn này đã được gộp lại thành một khối như đất nặn. Và trở thành một thứ không thể phân biệt được nữa. Có rất nhiều bất hạnh tồn tại trên thế giới này. Vậy thì có lý do gì để cảm thấy buồn phiền cho mỗi người trong số họ? Có quá nhiều thứ cuối cùng sẽ trở nên nhạt nhẽo. Cậu hỏi tôi ai là tác giả của thế giới này? Cậu cũng có thể là sự tồn tại đó. Vua Đốc Kaebi tiếp tục, nếu cậu muốn cứu họ, cậu phải thừa nhận sự thật rằng mọi thứ cậu yêu thích đều không có ý nghĩa. Rằng những câu chuyện đã được viết nên chỉ đơn giản là những ảo ảnh có thể thay đổi dễ dàng. Rằng chúng chỉ là cái bóng của một giấc mơ cao quý và vĩ đại. Cùng với lời thì thầm của vua Đốc Kaebi, xác suất của câu chuyện vĩ đại bắt đầu thay đổi, trở thành người xây dựng nên thế giới hoàn toàn mới, để cậu có thể dẫn dắt thế hệ tiếp theo của. Đó là một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của vua Đốc Kaebi và trở thành người tạo dựng thế giới mới của, thì tôi sẽ có thể cứu mọi người. Tôi sẽ có thể cứu lấy dòng thế giới này bằng cách viết lại tất cả những câu chuyện kia. Và chỉ có một cái giá phải trả cho sự cứu rỗi đó. Là từ bỏ việc yêu thích câu chuyện đó. Chính lúc đó, ai đó đã nắm lấy tay tôi. Nó thấm đẫm máu như thể đã phải va đập vào thứ gì đó trong một thời gian dài. Đó là bàn tay của một người đã viết chuyện rất lâu. Tỉnh lại đi, được không? Anh không phải là một nhà văn. Cô ấy đã trốn thoát khỏi những bức tường trong suốt từ khi nào? Han Su-yong nói với tôi trong khi xé băng bằng răng và quấn chúng quanh nắm tay lần nữa. Không, anh là một độc giả. Người đã hứa sẽ trở thành độc giả đầu tiên cho cuốn tiểu thuyết của tôi. Khi cô ấy vừa dứt lời, những câu chuyện bùng nổ từ toàn bộ thân thể cô ấy. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đã bắt đầu kể chuyện. Su Chu Chatter Sut, những dòng chữ viết trên bức tường cuối cùng, bắt đầu trở nên bồn chồn. Hóa thân, Han Su-yong, đang kích hoạt thuộc tính của cô ấy. Cho dù có bao nhiêu bi kịch trên thế giới, một điều đáng buồn vẫn là một điều đáng buồn. Đồ ngốc à, khoảnh khắc Han Su-yong ngã xuống. Một phần của câu chuyện bám trên bức tường cuối cùng rơi xuống. Đôi mắt của vua Đốc Kaebi mở rộng hơn. Bức tường, người dám. Ông ta không thể nói hết những gì mình muốn nói nữa. Bởi vì bàn tay của ai đó đã vượt qua khe hở của bức tường nơi câu chuyện đã rơi xuống. Đó là một bàn tay mịn màng, với nước da trắng ngần. Bàn tay của một người nào đó công bình và mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà tôi biết. Cô ấy nói đúng, nỗi buồn vẫn là nỗi buồn, cũng như hạnh phúc dù thế nào vẫn là hạnh phúc. Bức tường phán quyết luân hồi đang bóp méo khoảng trống bên trong. Bức tường cuối cùng, Yu Sanga với nụ cười tươi tắn của cô ấy đang thoát ra khỏi bức tường. Xin Yu Sung và Lee Gyu-yang cũng đang bám sát bên người cô ấy. Ahatsushi, Hyung, vết rạn nứt mà Yu Sanga tạo ra ngày càng lan rộng. Và cuối cùng, thậm chí chạm đến phía bên kia bức tường. Và giọng nói của những người mà tôi biết rõ có thể nghe thấy từ bên ngoài bức tường đó. Bức tường giao tiếp bất khả thi. Đang tăng âm lượng của những giọng nói không thể nghe được. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Đó là giọng của Giang Hayang. Cùng với những tiếng động vỡ vụn. Một thứ gì đó nhỏ bé bật ra từ khe hở của bức tường đối diện. Đó là Kuragios. Đồ ngốc thảm hại kia. Người muốn bị nuốt chửng bởi một câu chuyện nhỏ bé đáng khinh như thế à. Ngay sau đó, những tiếng động giống như một chiếc máy ủi đang san phẳng mặt đất vang lên khi một cái hố cỡ người xuất hiện trong khoảng trống đó. Bức tường phân chia thiện và ác, đang thiết lập lại ranh giới giữa thiện và ác. Doka SC, chúng tôi đến để tìm anh. Đó là Lee Huynh Sung và Jung Hyo Won. Khoảng trống nơi những người đồng đội của tôi vọt ra nhanh chóng phục hồi. Những câu chuyện được ghi lại trên bức tường cuối cùng đã nhanh chóng lấp đầy nó. và những câu chuyện về các vì sao lại bắt đầu được phát lên phía trên bức tường. Doka SC, cái gì đang? Huynh Sung SC, ở đằng kia, giọng nói của Jung Hye-won đã thúc giục tất cả những người đồng đội của tôi nhìn vào. Bức tường cuối cùng, câu chuyện về các chòm sao vẫn đang chiến đấu bên trong cabin đóng kín đang được phát lên. Đó là một khung cảnh địa ngục, nơi người chết nhiều hơn người sống. Uriel đang quỳ xuống, Hắc Hỏa Vực Long đang gục ngã, và Tề Thiên Đại Thánh đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng để bảo vệ họ. Đứng lên, câu chuyện của Magne vẫn chưa kết thúc. Các câu chữ tiếp tục được phát lên. Với tốc độ này, tất cả họ sẽ chết. Uriel, Hắc Hỏa Vực Long, thậm chí cả Tề Thiên Đại Thánh, tất cả đều sẽ chết. Trong khi vẫn phải chịu cơn đau dữ dội, tôi đưa tay về phía họ. Đau đớn đến mức nó gần như chiếm lĩnh hoàn toàn linh hồn tôi. Đồng nghĩa với việc tôi không thể nói cũng như không sử dụng được giọng nói thật của mình. Nga N nó L ai. Bức tường thứ tư. Nói thay bạn. Ca hông đựa C để cho CO truy ệ đó tía PGN. Những người đồng đội lao về phía. Bức tường cuối cùng. Ngay cả khi tôi không nói gì với họ. Họ cũng đã biết họ cần phải làm gì. Câu chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Nếu như chúng tôi có thể ngăn những câu tiếp theo được viết. Su chu khu khu chu. Cơn bão dữ dội sau đó đã thiêu rụi những người đồng đội. Quyền lực của vua Đốc Kaebi đang đàn áp họ. Bất chấp điều đó, họ vẫn không dừng lại. Họ chịu đựng những tia lửa chói lòa đang nhảy múa khắp cơ thể và tiến từng bước một với tốc độ của riêng mình. Tất cả các câu chuyện của LT, Kim Doka Company, GT, đều từ chối được ghi trên. Bức tường cuối cùng, những câu chuyện mà chúng tôi đã tạo ra đang lên tiếng. Vua Đốc Kaebi lẩm bẩm như thể ông ta đang trả lời họ. Tôi hiểu rồi. Vậy là, cậu vẫn muốn tiếp tục với kịch bản. Phải không? Sau đó ông ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể ông ta khá thích thú với điều này. Khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh nhìn của ông ta. Tôi nổi da gà. Vua Đốc Kaebi là tồn tại mạnh nhất trong thế giới này. Không chòm sao cấp thần thoại nào có thể đối đầu với sinh vật này. Rốt cuộc. Mọi thứ trong chẳng khác gì một mớ đồ chơi. Chỉ với một cái vẫy tay của mình, nội dung của kịch bản mới đã hiện lên trên. Bức tường cuối cùng, kịch bản cuối cùng của đang được đặt lại. Kịch bản cuối cùng của sẽ là CRAAACK. Dòng chữ đang phát lên đột ngột dừng lại. Một nhát kiếm đâm thẳng vào nơi dòng chữ đã bị cắt đứt. Hào quang chứa đựng sức mạnh đáng ngại của hỗn độn đang phá vỡ trật tự của câu văn đó. Thay vào đó, một câu mới đã được tạo ra. Sự tồn tại duy nhất đã nhìn thấy tận cùng của thế giới này sau khi lang thang trong một khoảng thời gian dài. Những sợi xích đứt gãy kêu vang trong khoảng không. Bóng tối từ vô số lượt hồi quy chồng lên nhau trên một lớp áo khoác đen như thể hàng ngàn dư ảnh đang tụ lại làm một. Ngay tại thời điểm đó, tôi nhận ra rằng nhận định của mình đã sai. Có đấy, có một người. Người đã làm được điều đó. Một tồn tại từng giết vua Đốc Kaebi. Trước đó, câu chuyện Địa ngục Vĩnh Hằng đã bắt đầu kể chuyện cách chương.